Uhia mới có cơ hội ở chỗ này. Chê Chung vẫn cười như cũ nhưng Di nhìn ra được. Chê Chung cười nhưng ánh mắt không cười. Chê Chung vỗ vai Uhia. Nhưng, nếu như bên cạnh anh cả mà không tạo được tác dụng trong việc phát triển phương hướng chính xác. Vậy thì phiền phức rồi. Ví dụ như, lúc anh cả suy nghĩ lệch lạc, không có cách thay cậu ta suy xét toàn cục, không có cách ngăn cản hợp lý. Có phải nên bị phạt không? Uhia chợt ngẩng đầu, giọng nói trở nên run rẩy. Đức Đức Ngài Kim, hắn thấy nụ cười của Chê Chung hơi nhuộm vẻ thèm máu. Trong hội có quy tắc của hội, nếu như nói muốn một bàn tay của cậu, xác thực bất công với cậu, dù sao cậu không phải là người có chủ ý ngay từ đầu. Vậy lưu hai con bọ cạp đi, Uhia chợt quỳ trên mặt đất. Đức Ngài Kim, Đức Ngài Kim, Uhia biết sai rồi. Không nên lén buôn lậu thuốc phiện. Sai rồi, thật sự sai rồi. Xuyệt, Chê Chung dùng ngón trỏ chạm vào môi mình. Giọng điệu lạnh lùng hơn một chút. Tôi có nói cậu lén buôn lậu thuốc phiện sao? Vỗ vỗ đầu người nọ. Chê Chung quay người nhìn Di đang sửng sốt. Tôi đi trước, công ty còn có việc. Vài ngày nữa, tôi mang Lưu Chun đến. Nhìn bóng lưng Chê Chung, Di nhắm hai mắt lại. Chê Chung biết được tất cả. Cũng không nhắc đến dù chỉ một từ với hắn về chuyện buôn lậu thuốc phiện. Nhưng cậu ta lại dùng cách có chừng mực để cảnh cáo hắn. Nói giết gà dọa khỉ dường như có chút thượng ép. Nhưng trong nụ cười của Kim Chê Chung, nói cho Di biết một việc. Hội con bọ cạp vàng là của Kim Chê Chung. Quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn thế. Cách chương.